Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Xuân Khẳng và Yến Quy Chi nói chuyện một lúc, khiến tâm trạng nàng thoải mái hơn, không còn căng thẳng như trước. Lúc này Vị Hy cũng đã đến. Yến Quy Chi nói với nàng, mẫu thân. Tiếng gọi này so với trước đây tự nhiên hơn rất nhiều. Có lẽ vì có Hoa Xuân Khẳng ở bên cạnh, khiến nàng không còn gò bó như vậy. Vị Hy trong lòng ấm áp, đáp. Ừ, những ngày qua khiến mẫu thân lo lắng. Vị Hy đưa tay ra, dừng lại giữa không trung, rồi lại thu về. Nàng cười nói. Con không sao là tốt rồi. Hoa Xuân Khẳng ở bên cạnh, nắm lấy tay Vị Hy, đặt lên mặt Yến Quy Chi. Cả hai đều cảm nhận được cơ thể Yến Quy Chi cứng đờ. Hoa Xuân Khẳng thu tay lại, nói. Muốn sờ thì cứ sờ đi. Người lúc nào cũng sợ sệt như vậy, ta nhìn mà sốt ruột thay. Bàn tay mềm mại, có chút lạnh. Vị Hy nhớ lại lúc đứa bé này vừa mới sinh ra, nàng cũng từng xoa đôi má non mềm, dường như đã cách mấy đời rồi. Vị Hy trong lòng xúc động, giọng nói nghẹn ngào, con đã chịu khổ rồi. Yến Quy Chi khẽ mím môi, mặt hơi cúi xuống, không nói gì. Vị Hy vẫn còn chìm trong cảm xúc bi thương. Yến Nhân Trạch bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy vai nàng, nói. Mẫu thân, Vị Hy lúc này mới thu tay về, xoay người đi, đưa tay khẽ lau khóe mắt. Sau đó Yến Thiên Khuyết cũng đến, cơ thể mềm mại của Yến Quy Chi lập tức căng thẳng, lưng thẳng tắp, như thể mỗi một thớ thịt trên người cũng không dám thả lòng. Tô Phong ngâm nhận ra sự thay đổi của nàng đầu tiên, lập tức có chút không vui. Trước đây nàng từng giao đấu với Yến Thiên Khuyết, nhìn thấy thái độ của hắn với Vị Hy, đã đoán ra thân phận của hắn, chỉ là sau đó Yến Quy Chi liền đi thu phục Đế Linh Kiếm. Trái tim nàng hoàn toàn đặt lên người nàng, coi như gặp lại Yến Thiên Khuyết cũng không chào hỏi hắn. Cũng không biết người này có biết quan hệ giữa nàng và Yến Quy Chi hay không. Chỉ là dù thế nào, nàng không thích người phụ thân này, nàng đương nhiên không thừa nhận điều này là vì hắn vừa gặp mặt đã động thủ với nàng, còn mang theo địch ý, nàng cảm thấy là vì người này trăm năm trước quá nghiêm khắc với Yến Quy Chi, ảnh hưởng sâu sắc, đến bây giờ Yến Quy Chi thấy hắn. Cơ thể vẫn còn phản ứng theo bản năng. Yến Quy Chi hít sâu hai hơi, vô cùng cung kính gọi hắn. Phụ thân, thái độ khiêm cung khác thường, khác hẳn với vẻ đúng mực thường ngày của nàng. Yến Thiên Khuyết nặng nề đáp. Ừ, Yến Thiên Khuyết hỏi tiếp. Ngọc Hàn đã giúp con thu phục toàn tâm đinh. Yến Quy Chi trả lời. Hải Nhi đã thu phục Đế Linh Kiếm và toàn tâm đinh. Phụ thân lao tâm trăm năm, bôn ba vạn dặm, tìm được Đế Linh Kiếm. Hải Nhi không dám phụ lòng kỳ vọng của phụ thân. Yến Thiên Khuyết nhìn đôi mắt bị che phủ bởi vải trắng của Yến Quy Chi, màu trắng như tuyết chói mắt như lưỡi dao, càng thêm nhói tim, hắn nhớ lại lời đại trưởng lão nói. Việc chữa trị rất khó khăn, lòng nặng trĩu, nói, ta nghe Nhân Trạch nói con bị Ân Tử Dương làm thương ở minh giới, chúng toàn tâm đinh, còn làm hỏng hai mắt của con. Yến Thiên Khuyết tức giận, giọng nói trở nên nặng nề và lạnh lẽo. Yến Quy Chi run lên, theo bản năng nói, là do Hải Nhi bất cần khinh địch, dẫn đến tai họa này, xin phụ thân trách phạt. Yến Thiên Khuyết sững sờ, ánh mắt mọi người trong phòng đều nhìn về phía hắn, có tức giận, có oán giận, có bất lực, còn có cả sự căm phẫn như dã thú. Đại trưởng lão bước tới, đỡ Yến Quy Chi đang cúi người hành lễ, kéo tay nàng đứng dậy. Hắn bây giờ là cây thá gì? Dám quản đến chuyện của yêu đế, trách phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tử ngược lại muốn xem hắn có dám hay không. Nếu hắn động một ngón tay vào con bé, lão tử sẽ bẻ gãy chân hắn. Yến Thiên Khuyết câm nín. Vị Hy nhìn Yến Nhân Trạch, ánh mắt hắn phức tạp, gật đầu với nàng. Chỉ một hành động đó, Vị Hy đã hiểu rất nhiều. Ánh mắt nàng đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Vị Hy nói, ngươi muốn phạt con bé. Yến Thiên Khuyết mở to mắt, nói, ta, hắn không muốn mà, hắn không nói muốn phạt mà. Vị Hy nói, ngươi thử động vào con bé xem. Yến Thiên Khuyết, Tô Vãn Lai bước ra hòa giải, cười nói, được rồi, Quy Chi khỏe lại là chuyện vui, vốn nên vui vẻ, các ngươi căng thẳng như vậy, khiến bọn nhỏ không thoải mái. Yến Thiên Khuyết ho khan hai tiếng, nói với Yến Quy Chi, ta không nói muốn phạt con đừng nghĩ nhiều. Ta chỉ muốn hỏi tình hình lúc đó. Yến Quy Chi lập tức kể lại. Hôm đó Hải Nhi bất cần bị Ân Tử Dương dùng phán quan nhãn chiếm lấy mắt. bất đắc dĩ chỉ có thể dùng 5 minh ly hỏa thiêu hủy hai mắt để tránh bị hắn khống chế. Lúc đó toàn tâm đinh rơi vào tay Ân Tử Dương. Hắn dùng toàn tâm đinh muốn lấy mạng Hải Nhi, bị Phong Ngâm ngăn cản 9 đốt, 3 đốt còn lại dê, ấm vào tâm mạch Hải Nhi. Yến Thiên Khuyết nói, ồ, hắn không khỏi nhìn về phía Tô Phong Ngâm, ánh mắt hung hăng vừa rồi chính là hướng về phía người này. Còn trẻ tuổi, tu vi sâu không lường được, hắn không khỏi thầm khen ngợi nữ nhi nhà Tô gia này. Tô Vãn Lai liền nói với Tô Phong Ngâm, Phong Ngâm, còn không mau gọi phụ thân, ở nhà quen thói tùy tiện rồi, không biết lễ nghi. Rồi nói với Yến Thiên Khuyết, Thiên Khuyết à, ngươi còn chưa biết, Phong Ngâm và Quy Chi thành hôn, vẫn là do hai chúng ta làm chủ. Yến Thiên Khuyết, hả, hả, Yến Thiên Khuyết quay lại trừng mắt Tô Vãn Lai, liếc nhìn những người trong phòng, ai nấy đều bình tĩnh, đầu óc ông càng thêm nóng bừng, tóc như muốn dựng đứng lên. Cái gì thành hôn, mọi người, Yến Nhân Trạch và mấy người huynh đệ cùng phu thê Tô Vãn Lai kể lại sự tình đầu đuôi. Yến Thiên Khuyết im lặng một lúc lâu, nhìn hai nữ nhi, lòng đầy hoang mang. Tô Phong Ngâm ôm tay Yến Quy Chi, bất đắc dĩ gọi Yến Thiên Khuyết. Phụ thân, Yến Thiên Khuyết, lần đầu gặp mặt đã đánh thức phụ của nữ nhi nhà mình, chuyện này. Vị Hy không muốn nhìn hắn ngơ ngác, nói với Tô Phong Ngâm. Phong Ngâm, Quy Chi tuy đã hồi phục, nhưng mới thu phục thần khí, vẫn cần rèn luyện, con dẫn con bé về nghỉ ngơi cho tốt, rèn luyện thần khí. Tô Phong Ngâm kéo Yến Quy Chi đi, sau khi cáo lui với mọi người, liền rời đi, dáng vẻ lúng túng xin lỗi của Yến Quy Chi lúc nãy khiến nàng đau lòng không thôi, cũng vì vậy mà nàng càng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hai người không về nghỉ ngơi, mà theo yêu cầu của Yến Quy Chi, đến thư phòng. Thư phòng có 4 tầng, tầng cao nhất làm việc công, phía sau là đường dốc, phía trước là đình viện, Yến Quy Chi luyện đế linh kiếm trong đình viện. Muốn rèn luyện sự ăn ý với đế linh kiếm. Vừa cầm kiếm lên, như cá gặp nước, mấy đường kiếm múa ra, vô cùng vui vẻ, như có cảm giác đồng điệu trong lòng. Vì mọi người đều chạy đi xem Yến Quy Chi thuần phục đế linh kiếm, sau đó lại tụ tập chờ nàng. Công việc hôm nay đã dồn lại một chút, Tô Phong Ngâm bất đắc dĩ, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi trong thư phòng làm việc. Nghe thấy tiếng kiếm khí xe gió bên ngoài, Tô Phong Ngâm ngẩn người. Trước mắt hiện lên bóng dáng Yến Quy Chi múa kiếm, nàng bồn chồn khó chịu, mấy lần cắn môi, nhỏ giọng nói. Thật là không hiểu phong tình, cũng không biết ở bên cạnh ta, chỉ biết luyện kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, gió thoảng qua ngoài phòng, Yến Quy Chi bước vào, cười nói. Lúc nãy ta nghe có người gọi ta, Tô Phong Ngâm nói, có lẽ là nàng nghe nhầm, Yến Quy Chi không tiến vào hẳn. Chỉ đứng bên cạnh tấm rèm hoa rơi, nói. Vậy chắc là ta nghe nhầm rồi. Nàng chỉ đứng ở đó, không hề tiến vào, khóe miệng cong lên, không nói gì. Tô Phong Ngâm mím môi, nói. Còn không mau qua đây. Yến Quy Chi lúc này mới bước tới, đến gần nàng. Tô Phong Ngâm liền túm lấy vạt áo nàng, kéo đến trước mặt mình, hôn một cái, nói. Hừ, Yến Quy Chi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, cười nói. Ăn thịt cáo rồi, cả ngày không ăn được chay. Tô Phong Ngâm nói, đúng vậy, không bằng nàng, con Ngân Lang, ngày nào cũng ăn chay. Yến Quy Chi ghé sát lại, hôn lên hai má nàng, nói. Không, ta cũng thích ăn thịt. Vậy thì, Yến Quy Chi dùng ngón tay chặn đôi môi đang tiến đến của Tô Phong Ngâm, nói. Trước tiên xử lý chính sự, ý tứ đã rõ, Tô Phong Ngâm lập tức nghiêm túc, phê duyệt công văn rất nhanh. Yến Quy Chi ở bên cạnh giúp đỡ nàng khi nàng gặp khó khăn. Tô Phong Ngâm cầm một bức thư, nói. Phương Dư An gửi thư nói, bộ tộc Thanh Nghiêu rèn đúc pháp khí lưỡi dao không đủ đáp ứng nhu cầu của các tộc. Tô Phong Ngâm cười lạnh nói, Liêu Ba Sơn chế tạo pháp khí uy lực vô song, những yêu tộc kia đã đến mức này rồi, còn muốn kiếm lợi trong chiến tranh sao? Sau đó tức giận nói. Chỉ là làm sao phân biệt yêu tộc thực sự cần pháp khí lưỡi dao và yêu tộc muốn thừa cơ trục lợi, pháp khí này phân phát như thế nào? Yến Quy Chi trầm ngâm nói, phân phát bình quân, sau đó những yêu tộc gửi thư xin thêm pháp khí, để họ dùng công lao chém giết bán yêu quỷ tộc để đổi lấy, người có công lao sẽ nhận được nhiều hơn. Tô Phong Ngâm cười nói, đúng là nên như vậy, sau này không sợ bọn họ lười biếng. Tô Phong Ngâm vội vàng hồi âm, khi công việc kết thúc. Trời đã xế chiều, ánh trăng dịu dàng xuyên qua rèm cửa sổ mỏng chiếu vào. Tô Phong ngâm duỗi người, rnr. Một tiếng, liếc nhìn Yến Quy Chi, trực tiếp ngã vào lòng nàng. Tô Phong ngâm nhẹ nhàng gọi nàng, Yến Quy Chi, nàng có biết ta đã nhịn bao lâu rồi không? Yến Quy Chi khẽ cười, không trả lời. Nàng định thưởng ta thế nào? Tô Phong ngâm ôm cổ Yến Quy Chi, kéo nàng ngã xuống giường, hai người nằm nghiêng. Yến Quy Chi đặt một tay dưới eo Tô Phong ngâm, cười nói. Là bồi nàng, hay là đền bù cho nàng? Tô Phong ngâm uốn éo eo, môi ghé sát tai Yến Quy Chi, nói. Đều muốn, Yến Quy Chi vuốt mái tóc đen mượt của nàng, dịu dàng nói. Ta có, đều cho nàng hết. Tô Phong ngâm cười gượng gạo, nói. Nàng nói đó, sau này không được nói. Có chừng mực, Tô Phong ngâm dùng lực ở eo, xoay Yến Quy Chi nằm xuống dưới người mình. Nói tiếp, cũng không được kêu mệt, không được yếu thế để ta mềm lòng. Khóe miệng Yến Quy Chi cong lên, chậm rãi nói, chính nàng đừng kêu dừng mới phải. Gương mặt Tô Phong ngâm ửng hồng, ánh mắt long lanh như làn sương, nàng chậm rãi cúi xuống, môi và người dưới thân quấn quýt lấy nhau. Vị ngọt tan chảy, mồ hôi dần tuôn ra, áo ngoài của hai người đã cởi, đang định cởi đai lưng thì bên ngoài có tiếng bước chân, đến trước cửa thì gọi. Kỳ Nhi, thân thể Yến Quy Chi cứng đờ, là giọng của Yến Thiên Khuyết. Yến Quy Chi vội vàng đứng dậy mặc quần áo, Tô Phong ngâm vẫn ngồi trên giường, mặt đen như than. Yến Quy Chi ra ngoài đón, gọi, phụ thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người im lặng một lúc, đến khi Tô Phong ngâm bước ra, không hề che giấu sự lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Thiên Khuyết. Yến Thiên Khuyết cầm quyền che miệng ho khan một tiếng, nói. Con đang cùng Phong ngâm xử lý chính sự. Vâng, Yến Thiên Khuyết từ trong lòng lấy ra một cành khô hình dáng kỳ lạ, đưa cho Tô Phong ngâm, chậm rãi nói. Đây là bảo vật linh thiêng mà ta tích góp được khi chu du bên ngoài, chuyên dùng để trừ âm khí, khử tà ma, được xem là báu vật chí cao. Linh lực bên trong dồi dào, không chỉ có thể giúp ngươi hóa giải những ảnh hưởng tà ác mà còn hỗ trợ ngươi khống chế thần khí một cách tốt hơn. Hãy giữ lấy, Yến Quy Chi nói. Cảm ơn phụ thân, Hải Nhi nhất định sẽ tận dụng, càng thêm tu luyện. Yến Thiên Khuyết đứng thêm một lúc, vốn định nói thêm vài câu, nhưng không tìm được chủ đề, mà ánh mắt Tô Phong ngâm nhìn hắn thực sự quá lạnh, nói. Ta đi trước, con, nghỉ ngơi cho tốt, đừng mệt mỏi. Yến Quy Chi ngẩn người, nói. Yến Thiên Khuyết rời đi, ra khỏi thư phòng, đi trên hành lang quanh co, nhìn thấy người chờ ở cuối hành lang, hắn liền bước nhanh hơn. Hi Nhi, Vị Hi nói, sao vậy, con bé đã nghỉ ngơi chưa? Yến Thiên Khuyết nói, vẫn chưa nghỉ ngơi, đang cùng nữ nhi nhà họ Tô xử lý chính sự. Vị Hi hỏi, khi ngươi đi, phản ứng của con bé thế nào? Yến Thiên Khuyết thở dài, nói, vẫn như trước, cuối cùng không khỏi lẩm bẩm. Đúng là nữ nhi nhà họ Tô kia, không biết chỗ nào chọc giận nàng, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy, ta dù sao cũng là nửa phụ thân của nàng. Vị Hi Hi lạnh một tiếng, nói, ngươi làm gì người yêu của nàng, nàng không cầm vũ khí đối mặt với ngươi là tốt rồi. Ta nào có, ai, Hi Nhi, nàng đợi ta một chút, cách chương.